Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 18, cả ba vị, góc truyện audio.com. Mặc cho bình luận suy đoán, Nguyễn Đường không hề dừng tay xào cà chút nào. Cà tím đã xong rồi, mọi người nếm thử đi. Nguyễn Đường cho cà xào chín vào đĩa sứ trắng, thêm chút hành thái màu xanh, sau đó bảo khán giả ăn thử. Khán giả đang tranh luận không ngừng cũng bị màu của cà tím xào nóng hổi hấp dẫn, mùi chua chua ngọt ngọt cực kỳ thu hút khứu giác của người xem. Mèo mèo thích ăn thịt, ôi trời ơi, ngon quá, đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Lầu trên tôi là tôi thấy cô sắp phải đổi tên rồi. Cười khóc, JPG, Liễu Diệp Bạch, ăn cực kỳ ngon, ngon hơn cả cà hấp của nhà hàng Hoa Hồng. Đóng ngoặc vuông, ẩm thực Trung Hoa chú trọng cả sắc cả vị, tuy khán giả tinh tế không biết chuyện đó thế nhưng đồ ăn kích thích ba tầng thị giác, khứu giác, vị giác làm bọn họ u mê quên cả lối về. Mùi thịt xào vốn đã hấp dẫn, hơn nữa thịt đỏ nâu nằm rải rác trên đĩa, xen giữa những miếng cà thoạt nhìn non non mềm mềm, màu nâu bóng nổi bật trong đĩa sứ trắng, hơn hết là hành thái xanh lá càng tô diềm thêm cho đĩa cà, nhìn mỡ mà không ngấy. Cắp một miếng cho vào miệng, cà được chiên sơ ngoài mềm trong non, dù cà vẫn đang nóng đến bỏng cả răng, mà người ăn vẫn không nỡ nhả ra. Vị chua chua ngọt ngọt làm người khác ăn còn muốn ăn thêm nữa, đặc biệt là thịt băm, khiến cho cà xào có thêm mùi thịt. Lạch cạch, tót tương đương tôi sai rồi, kỹ năng nấu ăn của streamer đạt điểm tối đa. Nhà hàng Hoa Hồng làm cũng không ngon như vậy. Đóng ngoặc vuông, Thanh Hạm Lãng Du, ặc khá ngon thật. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót khiến người kinh ngạc, Hoa Thủy Tinh chính là niềm yêu quý sâu sắc của tôi. Đóng ngoặc vuông, vào lúc này, Nguyễn Đường đã bắt đầu làm cà chiên. Đầu tiên, anh cho thịt băm vào một chiếc tô, thêm muối, nước tương, gừng băm, hành băm cùng bột mì quấy thật mạnh cho hỗn hợp trộn lại với nhau. Tiếp sau anh lấy một cái bát đổ vào không ít bột mì, thêm trứng và bột tiêu, nước trắng, quấy thành hỗn hợp sền sệt. Nguyễn Đường cầm cà đã cắt miếng tròn ra, lúc này khán giả mới phát hiện các miếng cà vẫn dính lại với nhau. Thất bảo, ồ, hình như quả cà vẫn chưa cắt hết, streamer cố ý ư. Đóng ngoặc vuông, trong suốt lấp lánh, hẳn là cố ý rồi, streamer lợi hại như vậy chắc chắn không thể phạm loại sai lầm cấp thấp như thế được. Đóng ngoặc vuông, ID 27791075. Ha ha, dùng dao không ra làm sao, các người còn tâng bốc hắn một cách ngốc nghếch cho hắn bớt lúng túng, thật là buồn cười. Đóng ngoặc vuông, Vivian Phong, lầu trên không nhầm thì là NT năm ấy. Nhìn số ID thấy một sự buồn cười không hề nhẹ. Đóng ngoặc vuông, phong cảnh nơi quê cũ. Du du, mọi người nhớ kỹ, khi cắt cà phải một dao sâu, một dao nông, nếu không khi cho cà vào chảo dầu, cà sẽ bị tách ra. Nói, Nguyễn Đường liền nhét nhân thịt vào giữa hai miếng cà, sau đó nhúng vào bát bột sệt. Đến khi nhét hết tất cả nhân thịt vào cà xong, anh lấy ra một chiếc chảo sạch đổ non nửa chảo dầu, chờ dầu bắt đầu sôi thì chuyển sang nhiệt độ thấp, sau đó thả cả miếng dọc theo thành chảo. Lúc thả cà vào mọi người nên thả chậm chậm từ bên cạnh, đừng ném thẳng vào nồi, sẽ bị dầu bắn lên. Cà miếng nằm trong chảo dầu sôi kêu xèo xèo, vỏ bột bên ngoài được chiên chín chuyển sang màu vàng óng, một thứ mùi thơm nồng chậm rãi tỏa ra. Chờ cà được chiên vàng cả hai mặt, Nguyễn Đường mới gắp từng miếng ra, đặt lên đĩa sứ trắng, nhìn vỏ ngoài của chúng nó tương đối xấu, chỉ là một miếng màu vàng, lớp ngoài là lớp bột chiên lồi lõm không đều, nhưng lại thoang thoảng mùi thịt thơm ngon. Nghĩ đến, góc truyện audio.com, miếng cà nằm cùng nhân thịt trong lòng mọi người đều cực kỳ mong đợi, vì thế mà cũng thấy vỏ ngoài của nó cũng văn nghệ thêm phần nào. Đây chính là cà chiên, mọi người có thể ăn thử, nhưng cẩn thận không bỏng. Mèo mèo thích ăn thịt. Trời ơi, tôi sắp bay lên, sao lại có món ngon như này vậy? Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Nước mắt đầy mặt, có phải chút nữa món này sẽ được lấy ra làm phần thưởng đúng không? Tôi nguyện dâng nửa tháng lương, cầu streamer cho tôi chui cửa sau. Đóng ngoặc vuông, 16 đêm khuyết, nghĩ hay lắm, streamer nhìn tôi này, cho tôi chui cửa sau đi QAQ. Cà chiên mới ra chảo, lớp bột bọc thoang thoảng vị trứng, vỏ ngoài có hơi mềm mềm, quả cà bên trong lại tươi ngon nhiều nước, nhân thịt ngon đến cái mức mà không thể dùng câu từ để diễn tả, cắn một miếng, đủ loại hương vị bùng nổ trong khoang miệng, ngon đến mức khiến người thưởng thức muốn bay lên trời. Nguyễn Đường lấy một đĩa nhỏ tương cà ra, nếu thích vị đậm hơn một chút thì mọi người có thể chấm thêm ít tương cà. Anh là người phía Nam, khẩu vị thiên ngọt, bởi vậy khi nấu ăn anh thường cho thêm chút đường, lúc ăn cà chiên cũng thích thêm chút tương cà hoặc dầu giấm. Cà tím xào hẳn là cũng được rồi, chúng ta cùng xem thử xem. Mở nắp xong, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa, khán giả đã hoàn toàn bị chinh phục bởi hai món ăn trước, đến món ăn cuối này lại càng thêm mong chờ. Nguyễn Đường vừa mới mang cà tím từ trong nồi ra, đã có khán giả suýt xoa khen ngon quá, có thể hiểu được ngay là bọn họ háo hức không chờ nổi thế nào. Cà tím xào cắt thành những miếng dọc dài, bởi không có thịt bò, nên anh lấy thịt lợn làm nhân. Cà không lột vỏ, bây giờ nhìn như cái trống màu tím, bề ngoài bóng loáng, trên mặt thì trống trơn, hơi hơi nhăn, nhìn là biết đã được hầm nhừ. Khán giả không nhịn được ăn luôn, đầu tiên là nước dùng đậm mùi thịt, đầu lưỡi hút nhẹ một cái, tất cả đều theo lần hút này trôi xuống cổ họng, chờ hút hết nước dùng thì cắn nhẹ một miếng, mùi thơm của cà và vị của thịt quyện lại với nhau, chinh phục khoang miệng trong phút chốc. Đặc biệt bên cạnh còn có mấy miếng thịt mỡ nạc giao nhau, cắn xuống mềm mềm dai dai, nhưng không bị giọng khách át giọng chủ, quả thật là món ngon hiếm có. Mèo mèo thích ăn cà. Bắt đầu từ hôm nay cà chính là món ăn ưa thích của tôi. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Ngon quá, cả ba món đều ngon cực kỳ. Đóng ngoặc vuông, học nấu ăn cùng Steamer. Cà tím xào non mềm, vô cùng ngon miệng. Nếu có một nồi cơm thơm lừng bên cạnh nữa, nhất định tôi có thể ăn hết luôn. Đóng ngoặc vuông, Hân Hân Du Lâm, đồng ý, tôi quyết định đi mua thứ gọi là nồi cơm điện kia. Lỡ đâu trúng thưởng thì còn có cơm mà ăn, ôm cây ôm không nổi. Lầu trên không biết xấu hổ, phần thưởng là của tôi. Đóng ngoặc vuông, ba món cả, mỗi món có một phong cách riêng, khả năng nấu ăn của Nguyễn Đường thì không cần bàn đến. Trong giây lát một loạt hoa thủy tinh cùng pháo hoa 5 màu nổ tung trên màn hình kênh livestream, dường như khán giả thấy chỉ có làm vậy mới biểu lộ kết được tâm trạng kích động của bọn họ lúc này. Đây chính là món ăn còn ngon hơn cả món ăn do nhà hàng Hoa Hồng, nhà hàng đỉnh cấp đế quốc làm. Làm fan của một streamer như vậy, cảm thấy hết sức có mặt mũi. Mật hạ, cầu trúng thưởng, đóng ngoặc vuông, bay qua tầng trời thấp, cầu trúng thưởng cộng 1, nửa đêm uống nước sôi để nguội, cầu trúng thưởng cộng 2, cảnh cầu trúng thưởng theo thường lệ lại bắt đầu, dường như điều này đã trở thành một phần đặc sắc của kênh. Góc truyện audio.com, livestream, bây giờ chúng ta sẽ rút tham gia 5 người may mắn nhận cà chiên do chính tay tôi chế biến. Nguyễn Đường nói liền mở chức năng bốc thăm, chọn ra 5 vị khán giả. Chúc mừng phong cảnh nơi quê cũ, 16 đêm khuyết mưu niệm không môn cùng với cửu dạ lưu ly, chuyển phát nhanh sẽ gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ kiểm tra và nhận. Tỷ lệ trúng thưởng quả thực quá thấp, người không trúng thưởng thất vọng không biết để đâu cho hết, nhưng Nguyễn Đường cũng bất đắc dĩ, dù sao anh chỉ có một mình, không thể thỏa mãn nhu cầu của tất thảy khán giả. Hôm nay livestream đến đây thôi, hẹn mọi người vào ngày mai. Dứt lời liền đóng kênh livestream, dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, Nguyễn Đường để cà chiên vào hộp bảo quản. Đồng thời anh cũng để trừ lại mỗi món một phần đồ ăn, chuẩn bị gửi cho viện khoa học. Hôm nay bên kia mới gửi đến nồi cơm điện, anh cũng coi như là đáp lễ lại. Ngoài ra, anh còn muốn viện khoa học thử nghiên cứu đậu phụ trứng muối, dù sao để làm nó cần có vôi, axit amin các thứ, bên anh cũng không tiện làm. Gửi hết đồ ra ngoài, Nguyễn Đường chậm rãi xoay người, xuân buồn ngủ, hè mệt mỏi, thu ngủ gật, đông ngủ sâu, nói chung bốn mùa đều thiếu ngủ, anh đi ngủ chưa một lát vậy. Hạ Vân Sâm tan làm về nhà, lại phát hiện trên bàn có một chiếc hộp chuyển phát, chắc là do quản gia trí năng lấy giúp. Thấy cung cách đóng gói quen thuộc cùng chữ thực phẩm, Hạ Vân Sâm không nhịn được xé vỏ ngoài, thấy cả nóng hổi nằm bên trong, hắn không nhịn được hơi cười. Tài khoản của hắn đặt địa chỉ là quân bộ, tuy không hiểu sao Nguyễn Đường lại biết địa chỉ nhà hắn, mà Hạ Vân Sâm tự động quên đi điểm đáng ngờ này, đồng thời cũng vui vẻ vì bản thân được Nguyễn Đường đối xử đặc biệt. Quả thật là một viên kẹo mềm, hắn không nhịn được ngọt ngào nghĩ. Đúng lúc này Hạ Vân giật đi từ trên lầu xuống, nhìn em trai cầm hộp bảo quản, trên mặt còn có nét cười u mê, hắn đột nhiên phát hiện có thể là cậu em mình tưởng bờ. Giả vờ rằng vẫn chưa phát hiện ra điều gì, hắn chậm rãi xuống dưới, nhìn vào hộp bảo quản, gật đầu nói. Hôm nay là cả à, lại còn có những ba hộp cùng một phần cơm tẻ, không tồi. Hạ Vân Sâm bị hắn xen ngang, cũng không để ý đến tên người nhận là ai, mang theo chút khoe khoang nói. Đương nhiên không tồi, đúng anh cũng thấy như vậy. Nụ cười bên môi Hạ Vân giật càng ngày càng rộng, để anh nhìn chút xem người nhận là ai nào. Hạ Vân Sâm không chút nghĩ ngợi nói. Còn có thể, một tờ chuyển phát giấy trắng mực đen đập vào mắt hắn, giọng nói trầm bổng du dương như đang than thở của Hạ Vân giật quanh quẩn bên tai hắn. À, không tồi, còn có thể là ai? Phần chuyển phát nhanh này đương nhiên là của anh. Ôi, chẳng lẽ cậu nghĩ streamer gửi cho cậu hả? Nhưng mà người ta đâu có biết cậu. Nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt cậu em liệt mặt trước giờ của mình, hắn không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha, em trai ngốc của anh ơi. Cậu còn chưa biết đúng không? Sáng nay Tiểu Nguyễn Đường mới trở thành cố vấn của viện khoa học đó tương đương. Hạ Vân Sâm không nói một lời ngồi xuống, chờ Nhiễm Tinh cũng Hạ Vĩ Diệp về ăn cơm, không thèm cho Hạ Vân giật dù chỉ một cái nhìn. Hừ, giận rồi, tác giả có lời muốn nói. Lý Khải, không biết vì cớ gì, tôi cảm thấy hết sức vui vẻ thù dai. JPG, chữ đường trong tên của Nguyễn Đường và chữ kẹo trong tiếng Trung có cách đọc giống nhau, Hạ Vân giật có đặt. Cóc truyện audio.com, biệt danh cho Nguyễn Đường là tiểu Nguyễn Đường kẹo mềm nhỏ. Mình còn đang phân vân không biết nên để thế nào nên tạm giữ nguyên gốc Hán Việt. Cà chua ngọt vị cá, cà xào, cà chiên, cà hộp chiên cách chương.